Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, ta không làm được hả? Giang Kiều đang ngồi ở một cái đi bộ điều bên trên theo sát phía trước Mạc Thị Quy. Chiến mã, đi bộ điều cái này hai loại tọa kỵ là thánh linh bên trong thường thấy nhất tọa kỵ. Người chơi tốn trên một kim tệ là có thể ở quan quân nhu nơi nào mua được một hoặc là một cái. Cái này hai cái tọa kỵ tốc độ di động thêm được là 60%. Mặc thì quy sở kỵ chiến mã là thần cách cuộc chiến sản xuất sư tâm chiến mã. Thuộc về cấp độ sử thi tọa kỵ, tốc độ di động thêm được có thể đạt tới 100% chương 10. Giang Kiều ngồi cái này đi bộ điều dĩ nhiên cũng không phải phổ thông đi bộ điều. Cái này đi bộ điều tên gọi Phi Thu, là lần đầu tiên vực sâu săn thú hạn định tọa kỵ. Tốc độ di động thêm được là 120%. Có thể nói là thánh linh bên trong nhanh nhất mặt tọa kỵ. Không ai sánh bằng, nhưng cùng tốc độ nó không chút nào xứng đôi là nó bề ngoài cùng vóc người. Phì thu danh như ý nghĩa chính là một cái mập đến ngay cả của mình cũng không nhìn thấy đi bộ điều. Người ngoài đến xem thật là giống như là hai luồng tròn vo mập cầu hợp lại chung một chỗ như thế. Nó tiểu chân ngắn chỉ có nằm xuống mới có thể miễn cưỡng ở nó hoàng sắc nhung mau trông được gặp. Chính là chỗ này sao một cái mập đến có thể trên đất làm cầu xéo đi bộ điều. Thật hết tốc lực chạy như điên lời nói. Có thể vẫy trước mặt dẫn đội Mặc thì quy chiến mã một con đường. Đại thần huynh, ngươi cái này tọa kỵ là từ đâu tới? Giang Kiều đem cái này tọa kỵ triệu hoán đi ra thời điểm. Ngay cả dược động hạch tử công hội mọi người cũng lấy làm kinh hãi. Lúc ban đầu bọn họ còn tưởng rằng Giang Kiều là đang ở đùa gì thế sống động bầu không khí thời điểm. Giang Kiều lấy ra câu cá can. Lưỡi câu phía trên đặt một cái củ cà rốt. Phì thu liền bước ra chính mình tiểu chân ngắn một đường tuyệt trần chạy thật xa sau khi. Bọn họ cũng không dám nắm Giang Kiều tọa kỵ nói giỡn. Ngược lại cũng vây ở Giang Kiều bên người hỏi cái này sao có ý tứ một cái tọa kỵ là từ đâu tới. Thánh linh hiện tại giai đoạn lấy được tọa kỵ đường tắt có 3 cái. Đầu tiên là đi quan quân nhu nơi nào mua. 4 cái chủ thành cũng có một cái đặc biệt bán tọa kỵ quan quân nhu. Nhưng có thể mua được tọa kỵ tốc độ cao nhất thêm được chỉ có 80%. Thứ hai chính là làm nhiệm vụ. Đủ loại ẩn tàng nhiệm vụ đều có tỷ lệ. Có thể tốt nhất tọa kỵ còn là thông qua anh hùng cấp phó bản hoàn mỹ thông quan tới đạt được. Các nhà chơi ở lấy nghiền ép tư thái thông quan một cái phó bản anh hùng cấp độ khó cũng sẽ khen. Thường một cái cấp độ sử thi tọa kỵ, cho nên cấp độ sử thi tọa kỵ tương đương với đại thần tượng trưng. Mặc dù dược động hạch tử công hội công lược tổ trong tay mỗi người có một cái. Lần đầu tiên vực sâu săn thú khen thưởng, Giang Kiều cũng không giấu giếm. Bây giờ thánh linh toàn bộ phục có phì thu cái này tọa kỵ chỉ có 27 người. Triệu Minh Duy cùng Lâm Hy đều có. Chỉ là bọn hắn ở loại trường hợp này hạ hay lại là đổi phó bản trong sản xuất sử thi tọa kỵ. Đại thần huynh hay lại là một chắc đại lão. Hắc qua chử nhục hiếu kỳ bu lại. Giang Kiều cho tới nay đều là công lược tổ Lý Tiểu trong suốt. Có thể thỉnh thoảng mấy lần xuất sắc thao tác. Hay là để cho những nghề nghiệp này tuyển thủ ấn tượng rất sâu sắc. Tiếu gia, các ngươi ngày mai mấy giờ máy bay? Mặc thì quy vào lúc này lên tiếng ở trên kênh Party kêu. Hắn một câu nói này cắt đứt Hắc Hoa chử nhục hỏi. Buổi trưa 11 giờ. Các ngươi thì sao? Triệu Minh Duy ngồi cũng là một sư tâm chiến mã. Chiến mã ở vùng rừng rậm như thế này hoàn cảnh hành động hơn nhanh gọn. Nơi này nhanh gọn là đụng nát trong rừng rậm những kết tinh đó. 12 giờ máy bay. Muốn trước thời hạn nửa giờ đến sân bay. Hành trình sắp xếp không sửa đổi. Bây giờ thời gian là rạng sáng 2 giờ. Tàn tâm, người chắc chắn ở đâu là thiết pháp giả ổ. Mặc thì quy lần nữa hỏi thăm tới rồi trong đội ngũ tàn tâm. ta nói hết rồi, ta không bảo đảm rồi. Ta đi thời điểm chính là một dày đặc nham thạch nóng chảy hồ. Nhưng bên trong có rất nhiều thiết pháp giả. Tàn tâm tiếp tục tại đội ngũ bầy tổ bên trong phát. Rồi một tọa độ, từ nơi này cưỡi tọa kỵ đi tàn tâm tọa độ ít nhất phải nửa giờ chặng đường. Đây là xây dựng ở trên đường không có lĩnh chủ cấp quái vật ngăn trở dưới tình huống. Nhưng làm sao có thể? Bạch Lan Đức đảo sâu bên trong khắp nơi đều là lĩnh chủ cấp quái vật địa bàn. Mặc thì Quy đã tận lực xúc giảm đội ngũ kích thước. Chỉ mang theo rồi mấy cái sẽ truyền tống môn ma pháp pháp sư hệ chức nghiệp. Còn lại dược động hạch tử đại bộ đội ngay tại công hội trong cứ điểm mặt chờ thời. Có thể tuy vậy đội ngũ vẫn bị mấy con lĩnh chủ cấp quái vật đuổi giết. Ngay cả bọn hắn bây giờ phía sau cái mông còn đi theo một cái giống như là cự mãng như thế lĩnh chủ. Cấp quái vật, các ngươi có thời gian nhìn truyền trực tiếp sao? Giang Kiều ở chính giữa đội ngũ hô to. Truyền trực tiếp, Giang Kiều phát một cái truyền trực tiếp liên tiếp đến công hội trong đám. Truyền trực tiếp liên tiếp phía dưới còn thêm một cái tựa đề đã đến thiết pháp giả môn cứ điểm. Lập tức có thể bắt đầu làm việc á. Dược động hạch tử công hội mọi người thấy gặp cái này truyền trực tiếp tựa đề. Trực tiếp tiến vào tự động tìm đường kiểu tiến vào cái này truyền trực tiếp đang lúc. Thánh linh tỏa kỵ thao túng cảm giác có điểm giống là có tự động dẫn đường hệ thống xe hơi. Giang Kiều không thể hy vọng nào người chơi cũng có thể cưỡi một chân chính chiến mã hoặc là phi. Long. Cho nên hệ thống thú cưỡi cũng là Giang Kiều giản hóa đi qua phiên bản. Cái này truyền trực tiếp đang lúc là gia nãi bất gia giới. Gia nãi bất gia giới đang cùng Lina cùng đi ở tràn đầy nham tương trong cảnh tượng mặt. Các ngươi công hội trước mướn cái đó si nhơ nhân vật cũng ở đây. Lâm Hy cũng mở ra Giang Kiều phát. Cái này truyền trực tiếp đang lúc. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy ra nãi bất ra giới bên người Lina. Triệu Minh Duy nghe một câu nói này trước tiên mở ra Giang Kiều cho truyền trực tiếp liên tiếp. Tiến vào truyền trực tiếp đang lúc sau này trước dọi vào Triệu Minh Duy mi mắt là nóng bỏng nham. Tương cảnh tượng, trước những thứ kia tập kích cứ điểm thiết pháp giả môn đứng ở hai bên. Coi như trọng yếu nhất Boss Đặng Hy đứng ở một cái hắc rượu thạch cuối đường đầu. Con đường hai bên đều là lăn lộn dung nham. Đây là tân phó bản nội dung cốt truyện CG. Thêm sữa tỉ tiếp cận đi qua nhìn một chút nha. Truyền trực tiếp đạn mạc bên trên đã quét nổi. Lên đủ loại bình luận. Dược động hạch tử công hội mọi người chính là đem điều này truyền trực tiếp coi thành tiếp theo phó. Bản chiến đấu tham khảo. Quả nhiên là dung nham cảnh tượng. Mọi người chuẩn bị xong kháng hỏa dược tề. Mặc thì Quy một bên căn cứ truyền trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, một bên tính toán số lượng địch nhân còn có sức chiến đấu. Triệu Minh Duy sự chú ý chính là ở Lina trên người. Già nãi bất ra giới cùng Lina đồng thời hướng hắc rượu thạch cuối đường đi tới. Từ đạn mạc bên trên quét nội dung đến xem, tựa hồ là Lina yêu cầu già nãi bất ra giới đồng thời theo tới. Đây không phải là hư hư thực thực đang đeo đuổi tiếu ra cái đó senior cấp NPC sao? Ta xem trên diễn đàn nói là thị trường nhân tài trong thuê người vật. Nhân vật này cũng có thể tham dự vào nội dung cốt truyện sao? Lydia bởi vì lúc trước tiết tấu bài post ngược lại ở ngươi chơi trong vòng tiểu hỏa một cái đêm. Ít nhất tiểu bộ phân thánh linh người chơi cũng đối với Lina có rất thâm ấn tượng. Bây giờ Lina không giống như là thiết pháp giả môn trước tù đồ. Ngược lại càng giống như là bọn hắn người thống trị như thế. Mỗi khi Lina tiến lên trước một bước, hai bên thiết pháp giả môn cũng sẽ quỳ sát xuống. Lúc này đạn mạc bên trên bắn ra một cái đặc thù đạn mạc. Điều này đặc thù đạn mạc là truyền trực tiếp đang lúc chủ nhân ra nãi bất ra giới phát. Ta sớm đã nói với các ngươi á. Senior nàng vốn là bối cảnh cố sự hình như là thiết pháp giả môn nữ vương tới. Cảm giác thật giống như có chút phong cách cũ. Bất quá bây giờ hình như là nghi thức lên ngôi. Già nãi bất ra giới hai tay mặc dù bị còng tay cho còng vào. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng nàng đánh chữ. Ngăn cản nàng, Triệu Minh Duy nhìn đến đây phát một cái ba chữ đạn mạc đi lên. Nhưng đạn mạc rất nhanh thì chợt lóe lên bị người chơi khác thảo luận nội dung cốt truyện đạn mạc. Đè xuống, vì thế Triệu Minh Duy liên tiếp phát chừng mấy cái mới bị ra nãi bất ra giới nhìn thấy. Cái đó một mực quét ngăn cản si nhơ lên ngôi đạn mạc ngược lại nhẹ nhàng. Chung quanh đều là 50 cấp quái. Hơn nữa ta thật vất vả mới đem bọn hắn hào cảm quét đến trung lập, ôi chao. Ta là tới khuân đồ, cũng không phải là tới đánh phó bản. Già nãi bất ra giới trực tiếp dùng văn tự dành cho trả lời. Nhưng mà ngay một khắc này già nãi bất ra giới truyền trực tiếp đang lúc phía trên nổi lên một cái vàng ống thông báo, cảm tạ thổ hào, cười vui không một, thưởng, già nãi bất ra giới, một phát siêu cấp tên lửa. Điểm kích có thể nhận bảo dương, mau tới vây xem đi. Một giây kế tiếp mang một cái nam tước tiền tố. Triệu Minh Duy tái phát một lần ba chữ kia. Ngăn cản nàng, cảm tạ cười vui không một thổ hào siêu cấp tên lửa. Nhưng vấn đề là thần thiếp thật không làm được hả? Nếu không thổ hào ngài đổi một cái yêu cầu khác. Đánh cái đó cuối cùng boss một quyền đều có thể. Già nãi bất ra giới nhìn thấy siêu cấp tên lửa. Sát na. Tự xưng trong nháy mắt đổi thành rồi thần thiếp, cảm tạ thổ hào, cười vui không một, thưởng, già nãi bất ra giới, ba phát siêu cấp tên lửa. Điểm kích có thể nhận toàn bộ trạm thông báo bảo dương. Mau tới vây xem đi. Một cái chớp mắt già nãi bất ra giới truyền trực tiếp thời gian mặt chỉ có một đống lớn màu vàng ống tên lửa phiêu động qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.